Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 422 rồi các bạn, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Facebook, trên Gmail và của những bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Tập 422 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có hai bạn bình luận rất nhanh. Đầu tiên đó là bạn Hoàng Huỳnh và một bạn tên là Võ Công Hậu các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là ba câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này đã gửi email về để mà kể cho kênh chúng ta nghe ba chuyện. Thì bạn nam này cách đây 2 năm trước cũng đã từng gửi chuyện về cho kênh chúng ta rồi và Thi cũng đã kể câu chuyện của bạn rồi. Thì nếu mà các bạn có từng xem xuyên suốt từ đó tới bây giờ đó thì chắc là các bạn sẽ nhớ câu chuyện mà bạn nam này kể. Bạn kể về người mẹ của mình và hai mẹ con bạn đó là sống ở Bình Tân, nhưng sau đó thì mẹ bạn mất và bạn đã đưa xác mẹ về Bình Chánh các bạn. Thì khi mà đưa về xong thì bạn quay trở lại Bình Tân để mà lấy đồ, và do là mệt mỏi quá cho nên đó là bạn buồn ngủ lắm, nhưng mà do phải chạy về liền cho nên đó là bạn vẫn chạy, và chạy xe cho tới cầu Nhị Thiên Đường đó thì bạn đã ngủ gục. Và trong suốt khoảng đường á, là 10 cây số là bạn đã ngủ gục luôn các bạn. Mà khi mà bạn giật mình dậy á, thì bạn thấy rằng mình đã chạy tới cái con đường để mà chuẩn bị vào ngay cái cua quẹo ngay nhà ngoại của bạn. Thì sau khi mà ma chay cho mẹ bạn xong á, thì trong vòng 49 ngày thì mẹ bạn đã về rất là nhiều lần. Và cái lần cuối cùng á, là mẹ về để mà tấn mùng cho bạn một cách gọn gàng. Thì lúc đó thì bạn có khấn vái, bạn nói rằng á, là mẹ ơi, bây giờ con đã lớn rồi, con đã tự có thể là lo cho bản thân con được rồi, cho nên đó là mẹ đừng có lo lắng cho con nữa, mẹ đi siêu thoát đi, chứ nếu mà mẹ như thế này thì con rất là buồn. Thì sau cái lời khấn vái đó thì mẹ đã không về nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà Thi đã kể hơn 1 năm trước rồi các bạn, nhưng mà hôm nay ba câu chuyện này thì bạn mới gửi đây. Thì bạn kể rằng đó là sau 49 ngày thì bạn đã không còn nhìn thấy mẹ nữa, và lúc đó thì bạn đem hình mẹ để mà về nhà thờ á. Thì trong vòng 1 năm bạn cũng không hề thấy mẹ luôn nha các bạn. Thì có một hôm bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nghe tiếng của mẹ bạn gọi bạn, thì bạn mới giật mình, bạn mới dòm giáo giác xung quanh á, thì bạn thấy mẹ đang đứng đó. Mà cái lúc đó tự nhiên á, là bạn lại quên mất, cái vía của bạn á, là đã quên mất rằng mẹ mình đã mất hơn 1 năm trước rồi. Thì khi mà nhìn thấy mẹ, cái mẹ mới nói á, mẹ nói một cách dồn dập, mẹ nói rằng á, là con ơi, con về thăm ngoại đi con, lâu quá rồi con chưa có về thăm ngoại. Thì khi mà bạn nghe rõ ràng mẹ mình nói như vậy á, thì bạn mới trả lời rằng á, là bây giờ con về liền không có được, phải cuối tuần á, có nghĩa là lúc đó là trong tuần thứ hai thứ ba gì đó, cho nên nó là con không thể nào nghỉ làm mà nghỉ đột xuất như vậy được, chỉ có cuối tuần thứ bảy chủ nhật á thì con được nghỉ, thì con về con thăm ngoại được không mẹ. Xong cái lúc đó bạn quên mất cái chuyện là mẹ đã mất, bạn còn hỏi thêm một câu á là ủa sao mà lâu rồi con không có thấy mẹ, mẹ đi đâu vậy, mẹ có khỏe không mẹ. Thì bạn hỏi vậy nhưng mà mẹ bạn không có trả lời, mà mẹ bạn nói rằng không được, cuối tuần không được, con phải về thăm ngoại liền, mai về liền nha con. Xong cái bạn mới dạ, vậy thôi để mai con về. Khi mà bạn trả lời cái câu đó xong, cái bạn thấy mẹ đi ra ngoài cửa các bạn và mẹ biến mất tiêu. Thì lúc đó bạn mới giật mình thức dậy và bàng hoàng á, thì bạn không biết rằng á, là ủa mình mới vừa trải qua cơn mơ hả trời, tại vì bạn nghĩ là mình nằm mơ, nhưng mà cái cảm giác nó rất là thật các bạn. Thì bạn mới nhìn đồng hồ thì bạn thấy là chỉ mới có 5 giờ sáng thôi. Thì bạn mới suy nghĩ trong bụng mà nói ủa sao lâu rồi, hơn 1 năm nay rồi mình đâu có nhìn thấy mẹ mình đâu, mà sao hôm nay mình lại thấy mẹ về, mẹ nói với mình như vậy, không lẽ ngoại bệnh sao ta. Mà nếu mà ngoại bệnh á thì dì của mình phải gọi điện thoại để mà báo cho mình biết chứ. Còn đằng này đâu thấy dì gọi gì đâu. Thì bạn nằm suy nghĩ rất là nhiều, thì tới sáng chút á thì bạn mới gọi về để mà hỏi dì. Thì dì mới trả lời bạn rằng á là đâu ngoại đâu có sao đâu con, ngoại bình thường mà. Thì bạn mới an tâm, bạn nói vậy thôi để con đi làm cái ngày hôm nay, rồi cuối tuần con về con chơi. Thì xong nguyên ngày hôm đó thì bạn vẫn đi làm bình thường, mặc dầu là mẹ kêu rằng cái ngày hôm đó phải về liền, nhưng mà do là nghe gì bạn nói như vậy thì thành ra là bạn yên tâm bạn đi làm các bạn. Thì tới chiều ngày hôm đó là bạn nhận được cái cuộc điện thoại của dì á, dì nói rằng á là con ơi về liền đi con. Tự nhiên á là chiều này á là ngoại là mệt rồi, ngoại hả là giống như mệt quá thành ra là nhà phải đưa ngoại vào trong cấp cứu, mà bác sĩ nói rằng á là ngoại hấp hối rồi, thì bạn mới hoảng hồn bạn chạy về các bạn. Thì khi chạy về á xong rồi qua ngày hôm sau là ngoại bạn mất luôn. Thì đó là cái câu chuyện mà đầu tiên bạn gửi, bạn nói rằng á là mẹ đã về kêu bạn rằng á là con phải về liền thăm ngoại đi con, nhưng mà do chủ quan bạn không về liền các bạn, giống như là trường hợp của mẹ Thi khi mà ông cố gọi lên kêu rằng á là ông ngoại mai ông ngoại sắp chết rồi, Bích Liên về thăm ngoại đi con, nhưng mà mẹ Thi á là không có về liền các bạn, và qua sáng hôm sau thì ông cố của Thi đã mất luôn. Thì đó là cái câu chuyện đầu. Cái câu chuyện thứ hai bạn kể á thì bạn nói rằng á là cách đây cũng vài tháng trước thôi, thì do là kế bên nhà bạn á là có một cái ông này cũng mới vừa về đây tha, sau khi mà mẹ bạn mất thì ông này mới về đây ở. Thì có một hôm á là bạn đi làm về, bạn thấy rằng bên nhà của ổng á là đang nhậu nhẹt sùm dữ lắm, thì bạn cũng không quan tâm, bạn vô nhà xong cái tới tối thì bạn đi ngủ bình thường. Thì khi mà đang ngủ cái bạn bị giật mình các bạn. Bạn bị giật mình bởi cái tiếng niệm Phật rất là lớn. Mà cái tiếng này nó lớn đến nỗi khiến cho bạn không thể nào ngủ được. Thì bạn giật mình dậy, bạn dòm đồng hồ, bạn thấy chỉ mới có 4 giờ, 4 giờ mấy sáng à. Thì bạn mới lắng tai bạn nghe xem rằng là ai mà làm ồn, xong ồn sầm vậy. Thì khi mà bạn lắng tai nghe thì bạn mới nghe đó là cái giọng của cái ông chủ nhà hàng xóm kế bên bạn á. Mà ông này á là ông đang niệm Phật các bạn, mà ông niệm rất là lớn luôn, thiệt là lớn luôn. Thì bạn suy nghĩ bụng mới nói chợ sao mà cái ông này kỳ quá trời. Thí dụ như ổng có dậy sớm ổng niệm Phật á thì ổng niệm nhỏ nhỏ thôi cũng được, hoặc là mình niệm thầm trong miệng, mà tự nhiên sao mà đi ra ngoài sân niệm mà niệm sầm vậy thì ai mà ngủ được. Thì bạn rất là khó chịu. Xong cái bạn cũng cố gắng bạn trùm mền bạn ngủ tiếp cho tới 6 giờ mấy á là bạn dậy bạn đi làm, các bạn chuẩn bị đi làm. Và khi mà dắt xe ra đó thì bạn thấy rằng cái ông hàng xóm này á là ổng đang coi như là ổng chế nước đầy cái sân nhà bạn luôn, đầy phía trước nhà bạn luôn. Bạn bước ra bạn thấy nước không, và bạn nhìn thấy cái ông này đang chà rửa cái phần sân nhà bạn, thì bạn mới cảm thấy bực. Tại vì khi mà mình sáng sớm mà mình bước ra khỏi cửa mà gặp cái trường hợp như vậy, nó dơ dài dơ quần áo mình vậy thì mình rất là khó chịu. Thì bạn mới nhìn thấy ổng, bạn nói rằng là trời sao chú ơi, chú làm gì mà chú xối nước đầy sân con vậy. Thì ông này ngẩng mặt lên và nói cho bạn nghe rằng là xin lỗi nha con, tại vì là hồi hôm á là chú nhậu xong á thì chú mới vô nhà chú ngủ, nhưng mà khi ngủ á thì chú nóng quá cho nên nó là chú đã kéo cái võng ra phía trước nhà, ngay cái hiên nhà đó. Thì ngay cái hiên nhà của ông này thì có thể nhìn qua cái phần sân của nhà bạn được. Thì chú nằm xong cái chú mắt đái quá cho nên nó là lúc đó chú lại xỉn nữa. Thì nếu mà đi vô nhà mà đi tiểu á thì chú phải đi ra phía sau thì mới có cái toilet, cho nên chú làm biếng quá thì lúc đó chú xỉn quá chú mới coi như là đái đại vậy đó. Thì cái lúc đó chú đã đái qua cái phần sân nhà con. Thì khi mà tiểu xong thì chú lại giống chú nằm ngủ tiếp, nhưng mà khi mà đang liêm diêm tại vì xỉn lắm rồi, nằm là coi như là nằm xuống là muốn ngáy khò khò liền đó, nhưng mà chú không ngủ được bởi một cái tiếng kéo cửa rất là mạnh, mà cái cửa sắt nhà con á mạnh dữ lắm. Thì cái tiếng cửa đó nó mạnh đến nỗi khiến cho chú giật mình, và chú nhìn á thì chú thấy rằng á là có một người đàn bà bước ra từ nhà con, mà do ông này mới dọn về cho nên ông này đâu có biết mẹ bạn đâu. Thì cái người đàn bà này á là la chú, bước ra la nói rằng cái ông này sao mà ông vô duyên quá vậy, ông làm cái gì mà ông đái qua bên sân nhà tôi vậy. Thì khi mà chú nhìn thấy cái người phụ nữ đó, rồi cái người này la chú vậy thì chú giả nai luôn. Tại vì mình bị la vậy thì mình mắc cỡ, cho nên đó là lúc đó ông cũng xỉn nữa, thì ông giả nai nhắm mắt giống như là giả bộ ngủ vậy đó. Thì khi mà ông cứ là nằm thì ông cứ nghe tiếng cửa mà bên phần nhà bạn á, cái cửa sắt nhà bạn nó cứ rầm rầm liên tục các bạn, khiến cho ông không thể nào ông ngủ được. Mà nguyên một cái đêm như vậy á, là tự nhiên da gà, da dịch của ông là nổi rợn lên cục cục cục vậy đó. Cho tới hả là tầm khoảng chừng 3 giờ mấy, 4 giờ sáng á, là ông đã biết rằng mình bị cái gì rồi. Cho nên nó là ổng đã niệm Phật rất là lớn và hả ổng đi vô nhà luôn. Cho tới sáng hẳn ra tầm khoảng gần 6 giờ á, thì ổng có nói với bà vợ của ổng, ổng kêu rằng á, là đi mua đồ về cúng. Rồi khi mà bà vợ đi mua đồ á, thì ổng ở nhà ổng lấy nước ra để mà ổng chả, ổng chà rửa cái chỗ mà ổng đã tiểu qua các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nghĩ rằng á, là do cái ông này tiểu qua bên nhà bạn, cho nên đó là mẹ của bạn á, là đã quở trách ông này các bạn. Thì câu chuyện thứ ba bạn kể là không biết là có phải là trùng hợp hay không. Bạn nói rằng là cũng mới đây thôi, thì cái nhà kế bên của bạn nữa, cái ông kia thì kế bên đây, còn cái nhà kế bên đây khác nha. Thì do là phía trước nhà thì nguyên một dãy các bạn, mà do phía trước thì có một cái khoảng đất trống, thì người ta giống như là làm một cái công viên nhỏ nhỏ đó, thì người ta hay kéo ra đây để mà ngồi nhậu. Nhiều người lắm, khoái lắm, trong xóm của bạn á là hay ra đây ngồi nhậu, rồi nhiều khi nhậu cao hứng quá mới lấy cái loa, một cái loa lớn lớn mà giống như là kẹo kéo á các bạn, để mà hát karaoke. Xong cái hôm đó là người ta tổ chức nhậu nhẹt gì đó, nhưng mà mấy ngày hôm đó là do bạn làm liên tục, cứ tăng ca liên tục mà. Mà sáng hôm sau thì bạn cũng phải làm sớm, tại vì có hả là nhiều dự án quá, cho nên đó là tối hôm đó bạn về. Mà hôm đó nha, 11 giờ mấy rồi, bạn vẫn không thể nào ngủ được, mặc dầu bạn rất là mệt các bạn. Nhưng mà không thể nào ngủ được bởi cái tiếng hả là mấy cái ông này á, là xỉn vô hả là ca càng lúc càng sung. Mà các bạn biết rồi, mấy cái ông nhậu mà mấy ông hát karaoke là kinh khủng dữ lắm, sùm luôn. Xong cái tự nhiên á là bạn khó chịu á, bạn ngủ không được, thì bạn mới khấn vái, bạn nói rằng á là mẹ ơi mẹ, trời ơi con mệt quá mẹ ơi. Mấy bữa nay con làm mệt quá, mà ngày mai thì con phải lại dậy sớm để mà đi làm tiếp nữa. Mẹ làm sao cho mấy ổng bớt quậy giùm con đi. Thì tự nhiên bạn vừa khấn vái xong, 5 phút sau thôi, bạn nghe cái loa nó kêu xẹt xẹt, hư luôn các bạn. Thì lúc đó bạn đứng, bạn dòm ra thì bạn thấy rằng đó là mấy ông này nói rằng cái loa bị hư rồi, cái loa chập mạch bị hư rồi. Thì bạn không biết rằng đó là có phải là do sự trùng hợp hay không, hay là do mẹ bạn đã làm cái chuyện đó để mà cho bạn được ngủ ngon các bạn. Thì đây là ba câu chuyện rất là ngắn mà bạn nam này gửi về cho Thi. Thì khi mà các bạn nghe những cái câu chuyện về vong hồn cha mẹ, nhiều khi đó là mình nghe mình sợ, nhưng mà rất là xúc động các bạn ha. Tại vì khi mà cha mẹ mình mất rồi mà vẫn lo lắng cho mình, về hả là nhắc nhở mình cái này cái kia, lo cho con của mình rất là nhiều, thì Thi đọc Thi thấy xúc động dữ lắm. Thì đây là ba câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn này á, là đã gửi trong nhóm, đã đóng góp trong nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi hai chuyện. Bạn kể rằng á, là bạn có một người bạn gái, và bạn nữ này á, là làm bartender trong một bar các bạn. Cho nên á, thì bạn cũng làm ca, mà nhiều khi á, là làm ca thì tới tối là bạn đã về, thì tầm thí dụ như bạn làm cái ca 2 á, thì tầm khoảng chừng 11 giờ rưỡi là bạn đã về rồi. Và khi về á, là nếu mà từ cái chỗ làm của bạn á, mà về tới nhà bạn, tới cái chỗ mà phòng trọ bạn thuê là tầm khoảng 45 phút, là khoảng 11 giờ rưỡi về, xong rồi khoảng 12 giờ 15 sẽ về tới nhà. Thì lúc mà bạn đang về thì hôm đó là buổi chiều có mưa các bạn, cho nên là trên đường bạn về thì có những cái vũng nước lớn lớn á. Xong cái hả là bạn đang chạy vậy đó, thì vô tình bị một cái chiếc xe lớn, xe hàng á, nó chạy qua, thì nó đã bắn cái nước đó lên trên, mặc dầu là có đội mũ bảo hiểm rồi, nhưng mà vẫn bắn cái nước sình, nước dơ đó lên trên đầu các bạn. Thì thành ra là bình thường á, là bạn này cũng hay gọi đầu đêm lắm, cho nên nó là thôi kệ, nghĩ rằng lỡ rồi, thiện chút mình về mình tắm rửa rồi đầu thôi, không sao. Thì cái lúc mà về tới nhà thì ở ngoài cái phòng ngoài của bạn là có một cái kiến ha, thì bạn nhìn hả là trời ơi, lúc mà tháo cái nón bảo hiểm ra thì nguyên cái phần đầu của bạn là sình rất là nhiều. Cho nên đó là bạn lật đật đó là vào trong phòng tắm á, bạn tắm rửa gọi đầu luôn. Thì khi gọi á, là bạn không có nhìn thấy cái nước sình gì cả. Nên thí dụ như mình gọi cái đầu mình dơ thì ở dưới cái phần mà nước cặn thì nó sẽ thấy đen đen đúng không các bạn? Thì bạn gọi bạn không thấy, bạn không thấy. Rồi xong cái bạn nhìn vô trong kính á, thì bạn thấy rằng cái tóc của mình đã sạch sẽ rồi. Cho nên đó là bạn tắm xong cái bạn lao đầu này nọ kia ha. Xong cái bạn đi ra. Đi ra ngoài phòng á thì có cái tấm gương ngoài mà Thi nói mới nãy á, thì bạn nhìn vô gương á, trời ơi, sao mà trên đầu mình quá trời sình vậy nè. Y như là cái lúc mà mới nãy bạn về mà bạn vô nhà bạn mở cái nón bảo hiểm ra mà bạn thấy y chang vậy luôn. Thì bạn nói ủa kỳ ta, mới nãy mình tắm rửa mình đã gọi sạch sẽ rồi mà mình thấy nước sạch lắm, đâu có dơ vậy. Thì bạn lại lật đật bạn vào trong nhà tắm để mà bạn gọi đầu lại các bạn, thì gọi lần này cũng vậy, cũng không có hả là thấy nước dơ gì hết. Xong rồi bạn còn nhìn vô kiến ở trong nhà tắm á, thì bạn thấy là cái đầu mình đã sạch rồi. Bạn lại lao xong cái bạn bước ra ngoài. Khi bước ra ngoài thì theo thói quen thì bạn lại nhìn cái kiến ở ngoài tiếp. Thì khi nhìn cái kiến ở ngoài là cái phần đầu bạn y nguyên, là vẫn còn nước sình trên đầu các bạn, giống như là chưa gọi gì hết. Thì bạn nói ủa kỳ trời, kỳ trời. Thì bạn thấy lạ quá, nhưng mà bây giờ mình nhìn thấy vậy thì mình bắt buộc mình phải vào mình gọi đầu cái lần thứ ba chứ. Thì bạn lại vào bạn gọi. Cái lúc này nha, bạn đang gọi nha, tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói. Mà cái giọng nói này thấy ghê lắm, ồn ồn mà giống như nó vọng, giống như trong phim ma các bạn. Bạn nghe rằng đó là mày vuốt đầu tao vậy được chưa, thơm chưa, sạch chưa, mày làm gì mà mày dọc đầu tao hoài vậy. Bạn nghe rõ ràng cái giọng nói nha các bạn. Bạn quảng hồn một cái ha, bạn lật đật hả, và coi như bạn lẹ lẹ lẹ bạn đi ra ngoài. Bạn sợ đến nỗi không dám tắt đèn, tại vì bạn ở nhà trọ chỉ ở có một mình mà thôi. Cho nên đó là lúc đó đã gần 1 giờ sáng rồi mà bạn vẫn gọi điện về cho mẹ bạn. Bạn nói rằng đó là mẹ ơi con bị vậy đó. Thì mẹ bạn nói là có thể là do con gọi đầu ban đêm á. Ông bà mình hồi xưa là người ta không có cho gọi đầu ban đêm các bạn. Mà gọi như vậy rồi soi gương như vậy thì có thể là cái phần âm ở trong cái phòng trọ của con đang thuê là họ chọc ghẹo con. Thôi bây giờ là con khấn vái đi. Thì bạn khấn vái đêm đó bạn không dám ngủ nha. Và qua ngày hôm sau á là bạn đã dọn phòng đi luôn, bạn không ở tại đây nữa và cũng bỏ cái thói mà gọi đầu ban đêm nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà rút cho chúng ta một cái kinh nghiệm là nhiều khi ông bà hồi xưa dạy á, thì có nhiều cái vô lý lắm, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp đúng các bạn. Cho nên nó là nếu mà các bạn hạn chế được thì Thi nói các bạn như vậy, chứ bản thân Thi cũng hay gọi đầu về đêm dữ lắm. Thì khi mà đọc cái câu chuyện này thì chắc là Thi cũng phải bỏ cái thói quen đó của mình. Thành ra là Thi cũng hy vọng rằng các bạn cũng vậy, nên bỏ cái thói quen gọi đầu ban đêm đi. Tại vì là nếu mà mình không gặp cái phần âm thì mình cũng sẽ bị bệnh. Nếu mà mình bị nhức đầu, đồ nhiều khi là Thi cũng bị nhức đầu là do cái thói quen gọi đầu ban đêm của mình. Thì chúng ta cùng nhau bỏ cái thói quen xấu này nha các bạn. Nghe lời ông bà mình hồi xưa dạy đi. Thì đó là cái câu chuyện thứ nhất mà bạn nữ này đã đóng góp trong nhóm. Câu chuyện thứ hai á, thì do chính bạn, bạn thấy các bạn, bạn nói rằng là bạn ở bên quận nhất á, thì có một hôm á, là bạn cùng với lại những cái đứa nhỏ nhà bạn, mấy đứa nhỏ nhỏ là đi nhà sách Kim Đồng. Thì khi mà đi á, là qua một cái ngõ, thì cái ngõ này á, là chuyên môn bán thịt chó các bạn. Mà bạn á, bản thân bạn á, là bạn làm trong hả là cái chỗ mà giống như là Betlin hay là bét mắt gì đó, thì chuyên môn á là chữa chó nè, rồi hả là bán quần bán áo, rồi nói chung là bạn rất là thương chó. Mà khi mà đi ngang những cái quán thịt chó vậy thì bạn cảm thấy trong người mình nó nóng máu quá, mà mình bực bội thì mình cũng có lẩm bẩm mình chửi. Thì lúc đó là bạn có thấy một cái chiếc xe hơi nha, màu cà phê sữa nha. Và bước từ cái xe này xuống là một cái ông này rất là giống như là bệ vệ, như nhìn như là giám đốc vậy đó. Rồi ông này hả là đi vào trong cái quán thịt chó đó ăn. Ăn xong hả, bạn cũng khó chịu, nói trời sao cái ông này đi xe hơi mà lại có cái sở thích mà coi như kỳ như vậy. Thì bạn cũng kệ, bạn chửi lầm bầm trong miệng, xong cái bạn mới đi nhà sách. Thì khi mà đi nhà sách về á, bạn lại đi ngang cái ngõ đó nữa thì bạn thấy cái xe đó vẫn đổ đó các bạn. Xong rồi nhưng mà nhìn vào cuối cái ngõ đó là ngay cái quán thịt chó, thì bạn thấy người ta bu rất là đông. thì bạn mới tò mò, bạn mới vô bạn xem, thì bạn thấy hả là cái ông mà mới nãy mình nhìn thấy á, bệ vệ bước từ cái xe hơi đó xuống á, là ổng đang coi như là chống cái tay xuống đất và ổng quỳ, mà con mắt của ổng trợn lên mà chỉ thấy cái tròng trắng thôi và cái miệng ổng liên tục sủa. Thì người ta mới bàn tán, người ta nói rằng đó là cái ông này á là do ăn thịt chó nhiều quá nè, tại vì ổng á là xung quanh ai cũng biết hết, ổng đi cái xe màu cà phê sữa. Thì người ta để ý, người ta thấy á, là ổng ghiền thịt chó đến nỗi mà nhiều khi một tuần thấy ổng 3 4 lần đến cái quán đó ăn. Thì thành ra là chắc là do ăn nhiều quá cho nên chó nhập ổng rồi. Và bạn thấy hả, là ổng sủa rất là ghê các bạn. Thì về nhà đó, xong cái qua ngày hôm sau bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe. Thì qua ngày hôm sau á, là bạn nghe mẹ bạn nói rằng cái ông hôm qua đã mất luôn rồi. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là chúng ta cũng đừng, khi mà mình nghe xong cái mình cũng đừng nên hạn chế mình ăn thịt chó thịt mèo các bạn. Riêng bản thân Thi á, thì Thi rất là thương chó thương mèo, cho nên nó là mỗi lần mà Thi đi ngang những cái quán thịt chó là Thi cảm thấy trong lòng của mình nó uất ức lên, mà giống như mình nhói lòng vậy đó. Có một lần đó là Thi đi ra Huế chơi, thì khi mà ra Huế á, là trên cái đường về á các bạn, thì vượt qua cái đèo Hải Vân á, thì do là khi mình đi về, mình về Đà Nẵng từ Huế mà mình về, Thi đã nhìn thấy một cái chiếc xe này á, là một cái chiếc xe tải lớn luôn, và chiếc xe này đang hướng ra Bắc, thì đang đi qua đèo Hải Vân để mà hướng ra ngoài Bắc á. Thì Thi thấy trên cái chiếc xe đó hả, phải nói là rất là nhiều, chắc cũng có thể là hàng ngàn bé chó trên đó. Chợ khi mà Thi nhìn thấy vậy, các bạn biết tự nhiên Thi tức tưởi, Thi khóc tại chỗ. Tại vì khi mà mình bất lực á các bạn, tại vì bình thường á là bản thân Thi thì rất là thương, nhiều khi thương lắm rồi, mình không có thể nào. Tự nhiên mình nhắc lại cái kỷ niệm đó thì Thi nhớ lại cái khoảng thời gian cách đây 3 năm, thì Thi đi Huế, Thi đã nhìn thấy cái xe đó. Thì nói chung là bình thường, thí dụ như mình không thấy thôi, nhưng mà trước mắt mình thì mình cũng phải cứu được á các bạn. Thì bình thường bản thân Thi hay đi chuột chó nữa, cho nên nó là khi mà nhìn thấy nguyên một cái chiếc xe chở hàng ngàn bé như vậy mà hướng đi như vậy, tự nhiên mình cảm thấy bất lực các bạn. Bất lực khi mà mình không thể nào cứu, mà trên đó rất là nhiều luôn, tụi nó đưa cái mặt ra ngoài rồi, xong rồi mình có cảm giác như tụi nó hả là đang nhìn mình mà giống như cầu cứu mình á, mà bản thân mình thì đang đi ngược chiều nữa, cho nên nó là giống như là mình cảm thấy bất lực khi mà mình không có thể cứu được các bé. Cho nên là Thi đã khóc suốt quãng đường đó luôn, suốt quãng đường đó luôn Thi khóc rất là nhiều, khóc nhiều lắm. Thí dụ như bạn nào mà nhìn thấy thì có thể là nói Thi giả tạo cũng được, nhưng mà riêng bản thân Thi thì Thi không thể nào chịu nổi khi mà nhìn thấy các em như vậy, hoặc là đi ngang những quán thịt chó là trong lòng Thi uất ức lên rất là nhiều. Nó nhói lòng các bạn, nó đau đớn lắm. Và những bạn nào mà thương yêu chó mèo mà đã từng có những bé bị bắt như vậy, chúng ta điên cuồng, chúng ta đi tìm trong đêm rồi điên cuồng đi tìm những cái quán thịt chó, thì các bạn sẽ hiểu được cái cảm giác của Thi lúc bấy giờ. Thì thành ra là Thi hy vọng rằng là những bạn mà đang theo dõi kênh Misu của Thi á, thì các bạn bỏ thói quen ăn thịt các bé chó mèo đi. Tại vì thí dụ như mình ăn thịt bò thịt gà thì mình không nhìn thấy thì mình có thể ăn được, nhưng mà riêng bản thân những bé chó những bé mèo á, mình nuôi nấng, mình chăm sóc nó rồi, xong rồi hả, mình coi nó như thành viên trong gia đình. Thi lúc nào cũng gọi các bé chó của Thi là con và Thi xưng là mẹ. Nhiều cái lúc á, mà khi mà Thi nói chuyện với lại chó với lại mèo á, mà người ta đi ngang mà người ta không biết, người ta tưởng Thi khùng, tại vì cứ xưng con xưng mẹ kêu con không à, cho nên người ta nói rằng chợ nhỏ này nó khùng rồi, nó kêu chó là con. Nhưng mà Thi không có mắc cỡ vì cái điều đó các bạn, cho nên nó là những cái thân thương đó đó, thành ra là các bạn hạn chế, nếu mà các bạn có ăn hạn chế xong rồi mình bỏ luôn các bạn. Tại vì nhiều khi mình bị vong nhập vào, những cái vong của em chó nhập vào á, thì mình rất là ghê. Các bạn có thể xem những clip ở trên YouTube, trên mạng rất là nhiều các bạn. Và những bạn nào mà thích ra quán ăn thịt chó thì các bạn cũng hạn chế dần dần đi. Có nhiều người bị giật đến nỗi mà ăn bình hổn sao, nhưng mà hôm đó ăn nhầm bé chó làm sao mà về hôm đó là ói rất là nhiều. Có một bạn đã từng gửi về cho Thi nói rằng em hả là bả từ nào giờ anh ăn nhiều dữ lắm. Nhưng mà không biết hôm đó em ăn nhầm cái con chó làm sao á, mà em đi về em ói từ ở ngoài cửa nhà ói cho dơ tới cái toilet và từ toilet đi ra ngoài trước nhà em ói hết trơn luôn hả, mà em bị giật giật giả suốt một đêm hôm đó. Cho nên nó là hả gia đình em đi chùa rồi xong rồi từ đó về sau em nhìn em cũng không còn dám ăn, không còn dám ăn được nữa. Thì thành ra là Thi hy vọng rằng mọi người cũng vậy, mọi người cũng vậy mọi người nha. Thì mình nói nhiều, nãy giờ nói nhiều quá, thì tiếp tục kể câu chuyện tiếp theo các bạn nha. Câu chuyện tiếp theo á là của một bạn cũng đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn nói rằng á là chuyện này á là do mẹ bạn kể. Thì hôm đó thì bạn đã đi học rồi không có ở nhà. Thì mẹ bạn nói rằng á là hôm nay á là có một cái người chị của cái nhà hàng xóm kế bên á, thì người này đến chơi cái nhà hàng xóm kế bên, nhưng mà do là cái ông đó ông đi vắng không có ở nhà các bạn, cho nên nó là cái người này đã đứng trước ở nhà. Thì mẹ nhìn thấy vậy nắng nôi buổi trưa nữa, thì thành ra là mẹ đã mời cái chị đó vô nhà. Thì mẹ mới biết rằng cái cô này á là chị của cái anh chủ nhà bên kia, cho nên nó là mẹ cũng rất là vui vẻ rồi ngồi nói chuyện trong cái lúc mà đợi cái người bên kia về. Thì khi mà nói chuyện một hồi, do phụ nữ mà nói một hồi cũng thân, giống như thân từ đời tám kiếp nào á, xong cái bắt đầu nói thân quá thì cái cô đó cái gì đó đó mới kể cho mẹ nghe rằng á là bản thân cái cô này đang bị một cái vong nam theo. Thì không biết là cái vong này đã theo cái cô này từ hồi nào, nhưng mà khi mà cô này bị nhìn thấy cái người này nhiều lần, tuy rằng không nhìn thấy mặt nha các bạn, chỉ nhìn thấy cái phần ở sau lưng thôi, thì cái cô này đã đi xem thầy. Thì ông thầy nói rằng là cái vong này theo rất là lâu rồi, là do bản thân ba của cái cô này hồi xưa là thầy pháp các bạn, cho nên nó là đã thu thập âm binh rất là nhiều. Và sau khi mà cái chuẩn bị cái ông này mất đi, ba của cái cô này mất đi thì đã gửi những cái vong linh đó vào chùa để mà tu các bạn. Nhưng mà riêng cái vong mà theo cô á thì lại không chịu đi, không chịu vô chùa ở mà lại ở đó, và lâu dần đã mến thương cô này và theo cô này. Và nếu mà tính theo cái tuổi còn sống là đã 120 tuổi rồi. Thì cái vong này theo nhưng mà cũng không có đè gì đâu các bạn, nhưng lâu lâu cô này á là nhìn thấy từ ở cái phần sau lưng của cái ông này, không nhìn thấy mặt nha. Theo lâu đến nỗi ha là cô này có một đứa con tầm khoảng 5-6 tuổi. Thì bình thường á là hai mẹ con ngủ chung với nhau, mà cái vong này hả là đã ẵm đứa con của cô để dưới đất á, xong rồi leo lên nằm kế cô. Cô mở mắt ra cô chỉ thấy rằng á là ổng nằm, ổng quay cái lưng lại cho cô thấy cái lưng thôi. Thì tới tận bây giờ vẫn còn theo. Thì khi mà mẹ bạn nghe vậy, bản thân mẹ bạn là Phật tử, cho nên nó là mẹ bạn đã khuyên cái cô này rằng á là thôi chị về á, chị ăn chay, chị niệm Phật đi, rồi mình cầu khấn, mình nói rằng á là thôi vào chùa đi, đừng theo chị. Thì khi mà mẹ bạn nói vậy xong á, tự nhiên ha là cái cô này biến đổi sắc mặt các bạn, biến đổi mà đang bình thường, đang nói chuyện bình thường vậy đó, xong cái tự nhiên cổ biến đổi nha, cái cổ dữ lên, cái gương mặt cổ rất là dữ, con mắt trợn lên, nói rằng á là người ta chỉ độ thôi mà nói rất là nặng, nói rất là mạnh, và cái gương mặt rất dữ, con mắt dữ lên, ánh lên. Xong cái mẹ biết rằng cái lúc đó đó là cái phần của ông đó đã vô trong cái cô này rồi, tại vì thấy mẹ bạn khuyên rằng á là ăn chay niệm Phật đi đó, cho nên nó là vào để mà nói cái câu đó. Thì mẹ bạn biết, thành ra là mẹ bạn chuyển đề tài liền, thì cái người đó cũng hả là trở lại cái thái độ bình thường, mà trong khi mới nãy ha đang thái độ bình thường, khi mẹ bạn khuyên xong cái tự nhiên cái gương mặt khác, cái sắc mặt tự nhiên biến đổi khác và trợn con mắt lên nhìn rất là ghê. Rồi xong rồi mẹ chuyển qua cái đề tài khác thì cái bà này lại trở nên bình thường các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện của một bạn đã đóng góp về trong nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng của một bạn đã đóng góp trong nhóm Misu kiến thức tâm linh. Bạn kể rằng là khi mà bạn có bầu á thì bình thường á là bạn ở riêng, nhưng mà do là cái lúc mà gần đẻ rồi á thì bạn về bên nhà chồng. Bạn này hơi ngược á, là bạn không có về nhà mẹ đẻ mà lại về ở chung với nhà chồng của mình, tại vì nhà chồng của bạn á là ở gần bệnh viện. Bệnh viện này thì bạn không có nói tên, mà bạn nói rằng á là gần cái chỗ Ái Nghĩa Quảng Nam á. Thì lúc đó là về đây, tại vì gần bệnh viện mà, cho nên về đây để lỡ mà có mắc đẻ thì vô đó đẻ luôn. Thì khi mà ở đây á, thì bạn đã được nghe cái người chị dâu, tại vì chị dâu không phải là chị dâu, giống như là chị em bạn dâu. Cái người này là vợ của ông anh của chồng bạn. Thì cái người này đã kể cho bạn nghe, chị em bạn dâu này đã kể cho bạn nghe rằng á, là khi mà cũng vào trong bệnh viện đó đó, đi nuôi á, hả, là người mẹ của cái chị này bị ung thư các bạn. Thì khi mà nuôi á, thì trong phòng á, là cũng có một cái cặp vợ chồng. Cái ông chồng này á, là nuôi vô nuôi cái bà vợ, vô nuôi bà vợ bị mổ ruột thừa các bạn. Thì khi mà cái cô này mổ xong rồi á, là nằm để mà truyền nước biển á, thì người chồng này cũng chăm sóc bình thường vậy đó. Rồi hả, là chị bạn dâu của bạn cũng chăm sóc mẹ mình bên giường bên đây. Cái tự nhiên á, là đang nói chuyện bình thường vậy đó, thì cái người chồng bên kia các bạn tự nhiên đổi thái độ, đứng dậy, xong cái nhảy lên trên giường, mà nhảy từ cái giường này qua giường kia, mấy cái giường bệnh á, mà la sùm mà kỳ dữ lắm kìa, kỳ thiệt là kỳ luôn. Mà coi như là mọi người lúc đó là coi tự nhiên sao ông này đang bình thường mà tại sao ổng lại thay đổi thái độ một tâm, mà coi như thay đổi một cách lạ kỳ như vậy. Ổng nhảy lên trên giường, nhảy tưng tưng tưng vậy đó. Người vợ khi mà nhìn thấy vậy ha, đang nằm mà vô nước biển, vừa mới mổ xong mà phải ngồi dậy giật cái cây kim mà đang vô nước biển giật ra để mà chạy theo chồng mình, để mà kéo chồng mình lại. Rồi xong rồi ha, y tá bác sĩ hả, khi mà nghe sùm á là cũng chạy lại, mọi người xúm lại kéo cái ông này lại, nhưng mà không kéo được các bạn. Giống như ổng thiệt là mạnh luôn, mặc dầu có rất là nhiều người kéo lại nhưng mà không kéo được. Ổng nhảy ở trong phòng bệnh ha, ổng nhảy trên giường xong ổng chạy ra ngoài. Ổng chạy ra ngoài, ổng tự ổng đập đầu vô trong cái bồn hoa của bệnh viện á, đập đầu một phát hả, máu me tùm lum hết, chết tươi luôn các bạn. Thì lúc đó cô vợ hả, vừa mới mổ xong mà đâu có khỏe đâu, thì bác sĩ phải dìu cô vợ vô trong giường nằm trở lại, còn cái ông này đem xuống nhà xác. Thì bác sĩ mới nói rằng là thôi làm giấy xuất viện rồi xong rồi đem xác chồng về để mà chôn. Thì tối hôm đó đó là cái cô vợ này mới kể, nói rằng là hai vợ chồng là người dân tộc các bạn, và làm rẫy á, thì trong cái lúc làm rẫy thì do cái ông này nhảy qua một cái hố, mà khi mà nhảy á, tưởng là chết rồi á, cái ông chồng á các bạn tưởng là chết rồi á, nhưng mà may là ổng không chết. Nhưng từ cái lúc đó là giống như ổng bị vong theo vậy đó. Nhiều khi á, là ổng nói rằng á, là tha cho tôi đi, tha cho tôi đi. Thì cái lúc mà buổi sáng mà nhảy tưng tưng tưng trong bệnh viện á, là ổng hả cũng luôn miệng kêu rằng xin tha đi, xin tha cho tôi đi, rồi tự động đập đầu vô trong bồn hoa của bệnh viện chết luôn. Thì đây là một cái câu chuyện mà bạn nói rằng á, là có lên báo luôn, có lên báo luôn, nhưng mà báo chí người ta nói rằng cái ông chồng này á, là đã tự giống như bị trầm cảm xong rồi tự đập đầu vô trong bồn hoa bệnh viện và tự vẫn chết. Thì người ta ghi như vậy, nhưng mà thật sự là cô vợ á, là đã nói rằng cái ông chồng này bị vong theo. Thì đây là những câu chuyện của tập 423 ngày hôm nay. Các bạn nghe có một đoạn á, là Thi hơi xúc động chút xíu, cho nên á, là Thi xin lỗi các bạn nhiều. Nhưng mà Thi hy vọng rằng á, là những bạn theo dõi kênh của Thi á, thì chúng ta nên dần dần á, là từ bỏ những món thịt thà các bạn. Riêng bản thân mình á, thì hồi nhỏ đó các bạn nhớ, Thi mà Thi còn rất là nhỏ, tầm khoảng lớp 3, chắc cỡ lớp 3 lúc đó bà ngoại Thi còn sống. Thì cậu ba của Thi á, là ổng là tài xế đường dài. Tự nhiên á, là ổng đem một cái bé chó ở dưới Vĩnh Long á, đem lên trên nhà của mình ở trên Sài Gòn, ngay chỗ hẻm Lâm Văn Bền đó các bạn. Thì để cho ngoại Thi nuôi. Mà con chó đó hả, nó nói chung nó rất là nhỏ dễ thương lắm. Cái tự nhiên nó lăn ra nó chết. Nó lăn ra chết thì chắc là do hồi xưa không biết, nhưng mà bây giờ thì Thi đã biết rồi là bé bị ca rê đó các bạn, cho nên nó là nó lăn ra nó chết. Thì lúc đó là có một cái người bà là dì của mẹ Thi thì lên chơi các bạn. Thì do cái bà này hồi đó ăn thịt chó dữ lắm, Thi không thích. Thì lúc đó hả, là nói rằng là tại vì mẹ bà ngoại của Thi là thứ hai, thì cái người này là em của bà ngoại Thi mới nói rằng là thôi làm thịt nó đi, nó mới chết mà. Thi nhớ rất là rõ, ngoại Thi đã nghe lời. Mặc dầu cái lúc đó là hồi đó ngoại Thi thương chó thương mèo dữ lắm, nhưng mà không hiểu sao lại làm bé chó đó các bạn. Và Thi nhớ rất là rõ là bà Út á đã đưa cho Thi cái bịch đó cắt cái đầu của bé chó nha. Mà giống như Malai rút ruột vậy đó, là cắt cái phần đầu và cái phần dưới là nguyên một cái chùm ruột luôn, đưa bỏ vô trong cái bọc đưa bé Thi đi dục đi con. Hồi xưa lúc Thi còn nhỏ, cái hẻm Lâm Văn Bền là một cái đường đất, và lúc đó hả là ruộng rất là nhiều chứ không phải nhà như bây giờ đâu. Trời ơi, lúc mà khi mà Thi nhìn thấy hả, Thi nói không đi đâu, tại vì bản thân Thi từ nhỏ là Thi đã thương chó rất là nhiều. Xong cái bắt đầu là bà ngoại bà Út á làm cái phần thịt ở dưới, các bạn biết hả, làm để mà kho thịt rồi cho người cậu, mà người cậu mà Thi nói bị vong theo mấy chục năm nay á. Xong cái cho cậu Thi ăn, cậu Thi thì bị bệnh cho nên đâu biết gì đâu, cứ cho gì ăn đó thôi. Còn riêng bản thân Thi mấy ngày sau trong một cái lần đi học về, hồi đó Thi rất là quậy, đi học về xong cái đi chơi với lại những cái bạn nam ở trong xóm hoặc là trong lớp, chơi với con trai thôi chứ không chơi với con gái nha các bạn. Đi về mệt quá, nói ngoại ơi đói bụng quá ngoại ơi, xong cái ngoại bới một cái tô cơm và bỏ những cái miếng thịt vô. Cái Thi mới nhìn, Thi mới nói ủa này thịt gì, tại vì Thi nhớ là mấy ngày trước đó là bà ngoại với bà Út làm thịt cái con chó đó đó. Xong cái Thi mới hỏi ủa ngoại thịt này thịt gì vậy, thì ngoại mới nói rằng đó là thịt heo đó con, ngoại nói với Thi vậy đó. Thì Thi là tưởng thịt heo thiệt các bạn, nhưng mà khi mà Thi ăn vô một miếng duy nhất thôi, Thi cắn vô cái tự nhiên Thi cảm thấy nổi da gà rất là nhiều. Thi nhả ra, Thi nói không, thịt này không phải là thịt heo đâu ngoại, thịt chó đúng không ngoại. Xong cái ngoại không nói, thì Thi biết rằng thịt chó. Cái Thi nói thôi ngoại làm khô quẹt cho con ăn đi, có ăn thịt này đâu, có ăn đâu. Xong rồi á là bản thân Thi từ nào giờ chỉ cần nếm hửi thôi là biết thịt gì liền, thì thành ra là Thi không ăn được. Thi hy vọng rằng mọi người á là từ từ mình bỏ dần dần những cái thịt mà của những cái loài xung quanh mình thân yêu với mình các bạn nha. Thì hôm nay là Thi kể xong rồi, hẹn với các bạn ở tập 424. Thi sẽ tiếp tục kể tiếp những câu chuyện tiếp theo của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một tối vui vẻ bên gia đình của mình. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện của Thi xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.